Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 815, đưa vào biển khơi. Con vất tơ dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp ngày hôm nay lại trễ một chút. Các anh em trước nhìn, ta tiếp tục, thứ canh hai chờ một hồi đưa lên. Nói khá vô cùng, nói chuyện chính là Helena, mặc dù ta không phải một người mẹ. Nhưng là ta đồng ý Mia mà nói. Kristen, chúng ta có thể để cho bọn nhỏ làm khá hơn một chút. Ta thích săn thú. Lúc này Maria nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về phía chân phàm cùng Kristen nói một câu. Mẹ ta có thể đi theo ba học tập săn thú sao? Kristen bất đắc dĩ ngồi xổm người xuống. Sau đó hai tay đỡ Maria bả vai nói. Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi thích, nhưng là... Ngươi còn phải học, như thế nào yêu mến chúng. Săn thú cùng yêu mến cái này cũng không mâu thuẫn. Ngươi có thể bảo đảm sao? Ngoặc kép chấm than, ta bảo đảm, mẹ. Maria hướng về phía Kristen gật đầu một cái. Vậy thì tốt, ngươi rất giỏi. Maria, nhớ mình lời nói. Kristen cùng Maria vừa nói. Lúc này chân phàm hướng các nàng đi tới. Sau đó nhìn Kristen chỉ lắc đầu. Như vậy vẫn là quá sớm. Kristen, ta tổng có cảm giác. Nàng sẽ là cái rất có mình chủ kiến đứa trẻ. Đừng quá sớm trói buộc nàng. Một đứa con nít thuộc về bản tính được là. Không đáng giá đi phê bình nàng. Chân phàm vừa nói dắt Maria tay nói. Chúng ta qua bên kia. Còn có thể đi xem bọn họ câu cá. Nhìn chân phàm dắt Maria rời đi. Kristen không kiềm được bất đắc dĩ cười một tiếng. Lúc này Mia đi tới bên cạnh nàng, hướng về phía nàng nói, hắn chính là như vậy, người thói quen chịu đựng hắn cái này một ít thói quen. Bất quá, nói tóm lại, coi như là để cho người chú ý người đàn ông, cũng bao gồm ngươi sao? Kristen hỏi ngược một câu, Mia cười một tiếng nói, đúng vậy, người không có cách nào ngăn cản hết thảy các thứ này. Người biết. Nơi này có rất nhiều người phụ nữ đối với hắn có như vậy một chút ý tưởng. Ngươi không có thể ngăn cản cái này. Bởi vì các nàng cũng chỉ để ở trong lòng. Còn có, ngươi làm xong ứng đối đây hết thảy chuẩn bị sao? Nàng nói lúc này khóe miệng đi lên nhổng lên. Hình như là chờ Kristen câu trả lời. Không biết, Kristen lắc đầu một cái. Ta không biết nên làm sao đối phó. Ta đây là nói thật. Nói thật ra, đang cùng chân đính hôn trước, ta liền nghĩ đến những thứ này. Hắn là người Trung Quốc, bọn họ có lẽ thích trước khi cưới sau khi cưới cũng người hữu tình. Nhưng là ta cảm thấy ta có thể còn không có làm xong đối phó đây hết thảy chuẩn bị. Ta rất thích ngươi thẳng thắn, nhưng là ta cũng ghét ngươi thẳng thắn. Cái này làm cho ta có rất lớn cảm giác nguy cơ. Ngươi thử đi buông tay sao? Mia hỏi. Nàng đi tới vỉ nướng bên, bắt đầu học chân phàm dáng vẻ, dùng dao cắt lấy linh dương thịt, sau đó đặt ở vỉ nướng ở trên nướng. Kristen cũng tới trợ giúp, một bên nướng vừa trò chuyện thiên, ta dĩ nhiên muốn qua, nhưng là, ta luôn là không cam lòng. Một khi buông tay, còn không biết để cho ai cuối cùng được chỗ tốt, nhưng là như vậy chung một chỗ, chỉ cần không để cho ta biết hết thảy các thứ này. Ta cũng biết rất hưởng thụ. Ta rất hưởng thụ như vậy sinh hoạt. Cho nên, quản nó. Hết thảy đến lúc đó rồi hãy nói. Kristen quơ một chút tay. Đem một khối thịt nướng lật lộn lại. Sau đó dính vào dầu chấp. Khối này linh dương thịt liền nướng xong hết rồi. Ngay tại hai người không ngừng phải nói lúc này đã có phục vụ viên từ trên du thuyền xuống. Bọn hắn đến. Giải phóng Mia cùng Kristen. Với là một đám nữ nhân cửa đều đi trong nước biển bơi lội. Mà chân phàm thì kéo Maria đến các nam nhân một khối địa phương. Peter bọn họ đang câu cá. Mà Robert cùng Johnny cũng đang câu cá. Nhưng là bọn họ câu cá phương thức chính là ngồi ở từ trên du thuyền vận xuống trên ghế nằm. Bên cạnh để trường điều bàn. Sau đó hai người liền vừa uống rượu vừa đem ánh mắt chuyển qua những cái kia quần áo bikini phục vụ. Viên các cô nương trên người. Này, chân, ta cho ngươi giữ lại một vị trí. Peter hướng về phía chân phàm vẫy tay. lớn tiếng gào thét, chúng ta ở ngày vốn không có cho ngươi lưu vị trí. Nhưng là ngày hôm nay chúng ta nhất định cho ngươi lưu một vị trí. Được rồi, Peter, ta còn không biết ngươi. Ta có thể không muốn chen vào. Ta phải dạy Maria đang bơi lội. Trần Phàm vừa nói, dắt Maria ở một mảnh trên bờ cát dừng lại. Sau đó hướng về phía Maria nói, ngươi biết lội không? Dĩ nhiên, ta sẽ. Phúc Tư đặc biệt giáo viên đã dạy ta. Bây giờ ta có thể ở trong hồ bơi dạo chơi hai cái qua lại. Maria hướng về phía Trần Phàm ngắc đầu lên. Thật kiêu ngạo vừa nói. Ba chúng ta muốn bơi lội sao? Dĩ nhiên, chúng ta đi tới bên trong biển khơi. Thì nhất định phải ở bên trong biển khơi bơi lội. Người chuẩn bị sẵn sàng sao? Maria, Trần Phàm vừa nói hướng về phía nàng cười. Bất quá ngươi bây giờ đi mẹ Kristen nơi đó đổi đồ bơi. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi muốn chân tránh bơi lội. Như vậy thì ở biển khơi chỗ sâu tới đi. Quá tốt. Chờ ta. Ba. Ngoặc kép. Maria cười. Lớn tiếng hướng về phía Trần Phàm kêu. Sau đó hướng Kristen phương hướng đi. Những nữ nhân kia từ trong nước biển ở trên sau khi đến. Liền hướng trên đảo một nơi hồ nước ngọt bên trong đi. Nơi này cách bờ hồ cũng không xa. Nơi này có hồ là đã sớm đang tra tốt lắm. Nếu như ở trong nước biển lội qua vịnh, không cần nước ngọt cọ rửa mà nói, lúc đó vô cùng khó chịu. Nếu như không có hồ, các nàng cũng chỉ có thể đi trên du thuyền đi tắm. Nhưng là trên du thuyền nước ngọt cũng có giới hạn, không thể nào để cho nhiều như vậy các cô gái đều đi tắm. Chân, nàng còn quá nhỏ. Lúc này Johnny bỗng nhiên hướng về phía một bên Trần Phàm nói. Nàng mới 6 tuổi, không thể nào ở bên trong biển khơi đi bơi lội. Đây đối với nàng mà nói, vẫn là quá sớm một chút. Nàng mới 4 tuổi, Johnny, Trần Phàm có chút im lặng hướng về phía Johnny nói một câu. Được rồi, là 4 tuổi, cái này càng thêm kiên định ta mới vừa rồi ý kiến. Nàng bây giờ còn không thích hợp. Nếu như ngươi nếu không phải là làm như vậy, tùy tiện đi, dù sao ngươi là cha nàng, mà là ngươi vẫn là không gì không thể. Johnny nhún vai một cái, ta biết đúng mực, Johnny, yên tâm, nàng là con gái ta chỉ là một cha, chỉ cần là cha, cũng sẽ không để cho con gái thuộc về trong nguy hiểm. Tin tưởng ta, Trần Phàm hướng về phía hắn gật đầu một cái, bày tỏ mình biết hắn ý. Được rồi, ta trần thuật xong rồi. Johnny vừa nói, giơ lên một chút ly rượu, hướng về phía Robert. Robert cũng giơ lên ly rượu. Hai người nhẹ nhàng đụng một cái. Sau đó Robert cũng hướng Trần Phàm nói. Nếu hắn nói, như vậy ta cũng nói hai câu đi. Nội dung cùng Johnny là giống nhau. Chấm ngoặc kép, ngừng, ta biết các ngươi là ý gì. Nhưng là ta đối với các ngươi bảo đảm qua, ta sẽ không để cho Maria xảy ra vấn đề. Một chút vấn đề cũng không có. Được không? Trần Phàm nhanh dừng lại. Cái này hai người, mặc dù có chút, nhưng là đáy lòng vẫn không tệ. Đây là đối với Trần Phàm cùng Maria tốt. Ba, ngay vào lúc này, Maria tung tăng tới. Nàng đã đổi xong quần bơi. Sau đó ngoẹo đầu nhìn vùng lân cận Johnny cùng Robert. Bọn họ tại sao kỳ quái như vậy nhìn ta? Là bởi vì là ta mặc đồ bơi sao? Nàng lại có thể rất nghiêm túc hỏi Trần Phàm. Xì, Trần Phàm không nhịn được. Sau đó liền sờ một cái đầu nàng cười nói. Johnny cùng Robert nhất thời cũng có chút lúng túng. Một hớp rượu phun ra ngoài. Johnny phun Robert mặt đầy. Sau đó rất chăm chú nhìn Maria nói. Ách, Maria quần áo đồ bơi rất tốt xem à? Chẳng qua là, chỉ có Robert tiên sinh mới có thể muốn như vậy. Tốt lắm, Johnny, chớ ép ta nói ngươi nói xấu. Maria, ta có thể nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Robert mới vừa mở miệng một cái. Lập tức bị Johnny cắt đứt. Hắn rất có uy hiếp hướng về phía Robert gật một cái ngón tay. Chớ ép ta, nếu không ta sẽ để cho ngươi phương diện nào. Rõ ràng khắp thiên hạ. Chúng ta nghe đây. Lúc này Peter ở một bên cười hắc hắc. Ta sớm chỉ muốn biết hai ngươi tự làm một ít chuyện gì tình. Ta nghe, tiếp tục, các bạn trẻ, Hắc, Gary, đây là cơ hội tốt. Ta cũng nghe đây. Gary quả nhiên cũng cười. Bất quá, ta còn là thích câu cá. Nói không chừng bọn họ nói ra được đồ. Có thể làm cho ta uổng công ngồi ở chỗ này. Cái gì cá cũng câu không lên đây. Đó là con cá cũng biết bị hù dọa sự việc. Nhất định là, các ngươi có thể nói nhỏ thôi sao? Xì, lần này cười là Maria. Gary, ngươi nói là bọn họ muốn giết hại những cá kia sao? Không sai biệt lắm ý đi. Gary rốt cuộc không nhịn được cười lớn. Maria nói thật rất chính xác. Bọn họ chính là muốn giết chết nơi này cá. Cho nên chúng ta câu không tới cá lúc này đến lượt tìm bọn họ tính sổ. Maria, người tốt nhất đừng nghe Gary. Chấm ngoặc kép, Johnny ở một bên muốn giải thích. Maria bỗng nhiên liền vỗ tay một cái. Hướng bãi cát bên kia đi tới. Tốt lắm, Johnny chú. Đừng nói cái này, ta cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi này. Ba, chúng ta qua bên kia bơi lội đi. Nơi này cá có thể sẽ chết chứ. Mới vừa rồi Gary nói, Johnny cùng Robert chú muốn giết chết nơi đó cá, hì hì hắc. Peter không nhịn được cười hai vai cũng tủng động lực. Chỉ Johnny cùng Robert, nhìn một chút các ngươi. Đứa bé cũng so các ngươi phải rõ ràng hơn. Các ngươi dự định làm sao mưu sát phụ cận đây trong nước biển cá? Chờ lát nữa, ta dự định chèo thuyền đi trong nước biển bên kia đi điều. Ta muốn ở đó mảnh trên đá ngầm đi. Trần Phàm dắt Maria sớm rời đi đám người kia. Sau đó đi tới bên bờ cát. Bọn họ câu cá địa phương cũng không phải là bãi cát, mà là một mảnh đá ngầm. Đá ngầm một bên khác chính là một mảng lớn bãi cát. Trần Phàm buông Maria tay, sau đó nhìn nàng, rất nghiêm túc nói, bây giờ ngươi chuẩn bị xong chưa? Maria, trong này không thể so với hồ bơi bên trong, chúng ta phải đi sâu một chút địa phương, hoặc giả là sâu hơn một chút địa phương. Maria nhìn xem Trần Phàm, lại nhìn xem biển khơi, đặc biệt là xa xa biển khơi. Nàng cố ý nhìn một chút, nhìn vậy lên lên xuống xuống lãng. Sau đó kiên định gật đầu một cái nói. Đúng vậy, ba, ta chuẩn bị xong, ta mới không được ở mé nước ở trên. Ta muốn phải đi nơi đó. Nàng ngón tay chỉ địa phương xa xa. Vậy cũng tốt, chúng ta qua bên kia. Chỉ có trải qua sóng gió nhân tài là dũng cảm nhất người. Cũng là nhất có dũng khí người. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Trần Phàm vừa nói liền kéo Maria tay. Từng bước hướng biển khơi chỗ sâu đi tới. Xa xa lãng liên tiếp tràn lên. Maria bắt đầu có chút đứng không vững. Nhưng là nàng vẫn kiên trì đi trong nước biển đi. Sau đó ở nước biển sắp không qua mình cổ lúc này liền nhào tới trước một cái. Cả người cũng đầu nhập vào trong biển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.